công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 402, tỉnh lại, góc truyện audio.com, cầm nhìn về phía bông tuyết liên mà nói. Dù cho ngươi rất là có lợi với ta, có thể giúp ta chưa thương thậm chí là tăng được một chút thực lực, nhưng mà nếu ta không có luyện thành đan thì tăng lên cũng chỉ hữu hạn. Mà ngự nữ tâm kinh thì cực kỳ đặc thù, có thể hấp thu các loại chân khí cũng như năng lượng khác, nhưng mà chỉ có tác dụng làm cho chân khí càng thêm hùng hậu chứ không có giúp ích gì nhiều cho việc đột phá. Muốn đột phá thì nhất định cần có âm khí của nữ giới. Do đó ta có thể cho ngươi một cơ hội. Dù cho có thể chữa lành nhưng mà nếu không thể vận dụng thì cũng vô dụng, chẳng bằng có một đại bảo kê thì tốt hơn. Vậy nên ta muốn ngươi trợ giúp bản thể của ta, bảo vệ bản thể cùng với những người xung quanh an toàn. Nếu làm tốt thì ta sẽ cân nhắc xem có nên thịt ngươi không. Nhưng mà, mặt anh chàng hơi trầm xuống, nếu ngươi có ý xấu hay là làm việc không chu toàn cưỡng ép ta tỉnh dậy thì liệu hồn đó. Lúc đó sẽ không chỉ là luyện đan đơn giản thôi đâu. Cả người bông tuyết liên khẽ rung rinh như là đồng ý. Xem ra nó thật sự sợ Cầm rồi. Thấy thế Cầm khẽ mỉm cười. Xem ra là thành công rồi à. Thật ra thì Cầm đây là đang giao nó thôi, chứ với thực lực bây giờ, dù cho chân khí của ngự nữ tâm kinh hộ chủ khiến cho anh chàng có kháng cự nhất định, nhưng mà nếu liều chết thì không biết mèo nào thắng mỉu nào. Dù cho Cầm thắng thì cũng thắng thảm và có lẽ một thời gian dài nữa không thể xuất hiện. Mà để bản thể giữa lòng địch thì, xác CMN định đi. Do đó Cầm đã quyết định là thu phục thay vì phục dụng, cách tốt nhất và nhanh nhất chính là dạo để khiến nó đi vào khuôn phép. Và xem ra là Cầm đã thành công rồi à, giờ có thể yên tâm phần nào rồi. Cầm khẽ nhắm mắt lại và ngã xuống nền băng lạnh giá. Cũng cùng lúc đó, vài thân ảnh xuất hiện, đó không ai khác ngoài Tuyết Nữ Vương và bốn vị cận thần có nhiệm vụ làm cửa ải cuối cùng. Bọn họ đã đến từ lâu nhưng hàn khí bên trong quá lợi hại nên không ai vào. Có ai lại vì một người xa lạ mà liều cả mạng sống của mình cơ chứ? Đến khi mà gió êm biển lặng thì cả bọn mới đánh bạo bước vào và phát hiện ra tình cảnh này đây. Tuyết Nữ Vương khẽ nhìn về phía bông tuyết liên rồi đột nhiên quỳ xuống. Những người khác cũng vậy, bọn họ đang bái kiến vương của chính mình, ai ra, đau quá, cứ tưởng chết rồi chứ. Cầm cuối cùng cũng lấy lại được ý thức mà từ từ tỉnh lại, mở mắt ra, đập vào mắt anh chàng đầu tiên là một trần nhà băng băng sáng lấp lánh. Mà xem ra đây là một ngôi nhà xây trong một cái động. Thật kỳ quái, không biết người ta sao lại làm như vậy. Nhưng mà cái Cầm quan tâm nhất lúc này là sao hắn lại ở đây và ai đã đưa hắn tới. Cầm khẽ ngồi dậy, không có đau đớn hay lanh lẽ như Cầm tưởng. Ngược lại, dù đang nằm trên giường băng giữa băng nguyên nhưng mà Cầm lại cảm thấy thư thái dễ chịu. Không chỉ thế, vốn lượng chân khí của anh chàng cực kỳ ít ỏi vì chứa không được nhiều do đan điền bị giãn, nhưng giờ đây số lượng đã được nâng lên rất nhiều, không chỉ thế Cầm còn cảm thấy bên trong nó có chứa chút hàn khí mơ hồ. Thân thể cũng đã được cường hóa rất nhiều, nói ra thì Cầm cũng đã trải qua cả hỏa lẫn băng tẩy lễ, không mạnh hơn mới là lạ, lửa phượng hoàng lúc đấu với Razor là hỏa còn bây giờ là băng. Đây chính là nhân họa đắc phúc a, chỉ có điều là sao hắn còn sống nhỉ? Đúng lúc đó canh cửa mở ra. Một thân ảnh bước vào, chính là cô nàng phát hiện ra Cầm. Góc truyện audio.com, không suy nghĩ nhiều, Cầm lập tức vào tư thế chiến đấu như sợ cô ấy sẽ tấn công bất ngờ vậy. Nhưng điều làm anh chàng ngạc nhiên là cô gái đó không lao vào tấn công như lần đầu gặp mà dùng ánh mắt phức tạp nhìn Cầm. Rồi cô cuối cùng khẽ thở dài mà cúi đầu xuống. Chủ nhân, cuối cùng ngài cũng đã tỉnh dậy rồi. Để ta đi gọi nữ vương. Và không để Cầm có cơ hội định thần lại, cô đã quay người đi thẳng. Thật đúng là không thể hiểu nổi người phụ nữ mà, nhưng có một điều mà Cầm nghe thấy rất rõ ràng, cô ấy gọi anh chàng là chủ nhân, điều này có chút không hợp lý à, chẳng lẽ bộ tộc này có truyền thống là thua sẽ trở thành người hầu của kẻ thắng? Nếu thế thì chỉ sợ rằng mọi chuyện sẽ càng rắc rối à. Làm sao đây, làm thế nào để từ chối đây? Mấy cái tư tưởng cổ hủ ăn sâu vào tiềm thức này là khó xử nhất à. Trong khi não Cầm bốc khói thì cánh cửa lại lần nữa mở ra và một thân ảnh bước vào. Là một mỹ nữ ngự tỷ, có thể nói là cô cùng những cô nàng tuyết nữ còn lại không cùng một cấp bậc. Không chỉ khí thế thành thục hấp dẫn mà từ khuôn mặt đến dáng người đều ăn đứt những cô nàng còn lại. Có thể nói cô chính là tác phẩm hoàn mỹ nhất của tạo hóa cũng không ngoa. Ngay cả những cô nàng thân quen như là Rias, Akeno, Saya, Sigur, Vivi, cũng hơi phai mờ. Tất nhiên đó không phải là nói Rias hay là những cô nàng khác không đẹp, mà có thể nói là họ chưa chín mùi, do đó vẫn còn thiếu khuyết một tí đi. Cầm tự tin đến khi cả đám lớn lên thì sẽ không thua kém cô gái này là bao, thậm chí là còn khung hơn ấy chứ. Cũng vì thế chỉ có lúc đầu vừa nhìn thấy là Cầm hơi thất thố một chút rồi ngay lập tức trở lại như thường mà hỏi. Cô là ai, và vì sao tôi lại ở đây? Cô gái đó thấy Cầm vẫn rất bình tĩnh thì cũng hơi ngạc nhiên. Cô là lần đầu tiên gặp một người có thể lạnh nhạt với cô ngay từ lần đầu như vậy. Bình thường thì cả đám đều dùng những ánh mắt chứa đầy dâm dục nhìn cô chỉ đến khi cô đóng băng vài tên mới đỡ đi. Với bản tính của bản thân, cô cũng không coi trọng việc này nhưng có lẽ xuất phát là con gái nên cô cũng khá là tự tin về sắc đẹp của bản thân. Thế mà lần này nó lại thất bại trước một thiếu niên xa lạ. Nó khiến cô hứng thú không thôi. Quả đúng là thanh niên có thể thu phục Tuyết Liên, quả không giống người bình thường. Sắc mặt cô cũng nhanh chóng thu lại, cô tiến đến cái giường, hơi quỳ xuống và nói. Chủ nhân, cuối cùng người cũng tỉnh lại rồi. Không có tiếng đáp lại khiến cô cũng không ngẩng đầu lên. Mày hơi nhíu lại, dù cho cô làm như thế này nhưng mà dù sao cô cũng là nữ vương cúi đầu đã là quá mức rồi. Thế mà hắn dám, nhưng đúng lúc này cô nhận thấy dưới lớp chăn có cái gì đó thẳng đứng lên. Cô cũng không phải là dạng không biết gì. Rất nhanh cô nhận ra cái nhô lên là cái gì. Sắc mặt cô hiện ra vẻ khinh thường. Tưởng khác biệt nhưng hóa ra là cũng cùng một ruột mà thôi. Thậm chí còn là loại đạo đứng giả nữa. Ngoài mặt thì lạnh nhạt còn trong lòng thì không biết để hắn làm chủ băng nguyên này có ổn không nữa. Đúng lúc đó, có một bàn tay giáng mạnh xuống đập khiến cho cái côn TST kia sụp xuống và không còn ngoi lên nữa. Xem ra là đang bị cái gì đó kèm chặt. Sau đó là một giọng nói vang lên. Được rồi, cô đứng lên đi và có thể nói cho ta việc gì đã xảy ra không? Cách chương.